Thái tử bụi đời. Chương 257, C257, nghĩ cách cứu viện chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cả Diệp Hoan nữa thì có 5 người lính đặc công. Cộng thêm 2 người hầu tử và Trương Tam. Một nhóm 7 người này cùng nhồi nhét vào trong một chiếc Mercedes-Benz. Chiếc ô tô mang cả bọn lao về phía lâu đài cổ, nơi giam giữ Nam Kiều Mộc. Hồng Lang phụ trách lái xe, còn Hà Bình đương nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cho nên 5 người phải ngồi chen chúc như nhét đồ hộp ở lô ghế phía sau. Dù cho khoang xe Mercedes rộng thùng thình, mấy người Diệp Hoan cũng bị chen lấn đến mức mặt mũi đều nhăn nhó. Đội trưởng, xe này là của tôi. Anh dựa vào cái gì mà ngồi vào chỗ tay lái phụ? Diệp Hoan khó nhọc mở miệng chất vấn. Hà Bình lão thần tại tại, nói, bởi vì tôi là người chỉ huy hành động lần này, nên tôi cần phải tính toán trước sau cho rõ ràng. Cứ chen lấn ở đằng sau như vậy thì tôi làm sao có thể suy tính ra cái gì chứ? Lao sen dai dai, nghĩa Hán Việt là, lão thần tại tại, đây là một câu tục ngữ có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đại ý của câu này là nói lên sự mạnh mẽ, ổn trọng, bình tĩnh. Từ lão thần trong câu mang ý nghĩa là rất bình tĩnh. Ngoài ra, nó còn được dùng để chỉ trích về thái độ tiêu cực không hành động của một ai đó. Diệp Hoan mang vẻ mặt đau buồn quay đầu lại nói, binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt. Lời này quả nhiên không sai. Ô hô, này các anh em, tôi tham gia quân ngũ nhất định phải lập nhiều đại công là vì muốn làm tướng quân ư, không, vì để được ngồi ở tay lái phụ. Hà Bình ngồi ở phía trước cũng không quay đầu lại mà hỏi, tin tức đã xác thực rồi sao? Có chuẩn xác hay không? Nam Kiều Mộc bị nhốt ở lầu 3 của tòa lâu đài cổ này. Nguồn tin rất đáng để tin cậy. Hà Bình nói, có muốn hay không lại kiểm tra qua một lần, xác nhận lại tin tức này. Diệp Hoan lắc đầu nói, chỉ sợ không có thời gian. Cô công chúa Anh Quốc gặp mặt tôi vào một tiếng trước. Tôi không biết cách làm việc của cô công chúa kia có đáng tin hay không. Vạn nhất bị Edward nghe được tiếng gió rồi gã sớm làm ra chuẩn bị kỹ càng, thì chuyến đi này của chúng ta chính là chui đầu vô lưới rồi. Vì vậy chúng ta phải thừa dịp gã còn chưa kịp phản ứng mà đánh cho gã trở tay không kịp. Hà Bình gật gật đầu, nói, đúng vậy, binh quý ở thần tốc, tập kích bất ngờ có thể tạo nên hiệu quả lớn. Mặc kệ đối phương có chuẩn bị gì hay không, chúng ta trước gõ hắn một gậy rồi hãy nói. Càng nhanh càng tốt, đại ý là đánh trận cần coi trọng tốc độ, phản ứng nhanh. Diệp Hoan cười cười, tâm tình cũng có chút nặng nề. Giờ phút này hắn lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của Nam Kiều Mộc. Nếu như hành động lần này không thành công, Edward cưỡng ép mang Nam Kiều Mộc đi, không biết sau này biết đi đâu mà tìm được cô ấy. Hà Bình tựa hồ nhìn ra sự bất an của Diệp Hoan, nên anh ta nghiêng đầu về phía hắn rồi lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Đừng lo lắng, bộ đội đặc chủng Trung Quốc chúng ta là đội quân tinh nhuệ mạnh nhất thế giới. Dịch, ghi vãi, đặc trưng của dân TQ đây. Nếu bàn về tố chất từng binh sĩ, ngay cả lính Mỹ cũng kém chúng ta. Cậu nên có lòng tin vào bản thân, cũng nên tin tưởng vào những chiến hữu của mình. Tất cả mọi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử trên chiến trường. Người yêu cậu vào bị cưỡng ép, mọi người dù có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ cô ấy bình yên vô sự mà. Trong lòng Diệp Hoan dâng trào sự cảm động. Hắn lắc đầu cười khổ nói, nếu như các huynh đệ bởi vì cứu người yêu của tôi vào mà có chuyện gì xấu xảy ra, coi như tôi cứu ra được Nam Kiều Mộc thì tôi có mặt mũi nào mà sống chứ. Dáng tươi cười của Hà Bình vừa lóe lên thì lập tức biến mất. Trên mặt anh rất nhanh lộ ra vẻ lãnh khốc, nghiêm nghị nói, advertisement, Diệp Hoan, cậu không cần để suy nghĩ đó ở trong lòng. Chúng tôi tới châu Âu lần này chính là vì chấp hành nhiệm vụ mà thượng cấp đã giao. Trong đó không có bất kỳ nhân tố tình cảm nào. Hiện tại ở trong mắt chúng tôi thì người yêu của cậu chỉ là đối tượng của nhiệm vụ lần này mà thôi. Điều mà chúng tôi muốn làm là cứu cô ấy ra mà lông tóc không tổn hao gì. Chúng tôi dù bị thương hay chết đi, đó là hy sinh vì nước, không có bất cứ quan hệ gì với cậu cả. Diệp Hoan, nếu cậu cõng cái áp lực trên lưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu trong hành động lần này đấy. Do đó, nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của nhiệm vụ này. Nếu như cậu một mực vẫn bảo trì trạng thái tâm lý như thế, tôi chỉ có thể tạm thời đá cậu ra khỏi tiểu đội thôi. Đã hiểu chưa? Tâm thần Diệp Hoan thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng nói. Vâng, tôi cam đoan không nghĩ ngợi lung tung nữa. Hà Bình gật gật đầu. Sau đó bảo Hồng Lang tăng tốc. Chân Hồng Lang dẫm mạnh. Chiếc Mercedes giống như tên rời cung. Lao vào trong bóng đêm gào thét mà phóng tới phía bắc. Lâu đài cổ, nơi giam cầm Nam Kiều Mộc Cổ nằm ở vị trí cách Prague 10 km về hướng bắc. Nó được xây dựng và tu kiến ngay tại bên đường, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Xác thực mà nói, nó là một trang viên lớn thì đúng hơn. Xung quanh hơn 10 mẫu đất có tường cao vây lại. Bốn phía lúc nào cũng có người đi tuần qua lại như con thoi. Khi chiếc xe chở bọn Diệp Hoan chạy đến một chỗ cách lâu đài cổ 2 cây số thì lặng yên không một tiếng động dừng lại. Tắt đèn, tắt máy, bọn hắn xuống xe. Hà Bình bật đèn pin, lấy bức bản vẽ về lâu đài cổ mà bày ra trên đất. Nhiều người làm thành một vòng, lẳng lặng nhìn kỹ lại bản vẽ thêm một lần. Sau khi ngưng mắt nhìn chăm chú nửa ngày, Hà Bình dùng ngón tay chỉ vào cánh cổng lâu đài. Nói, theo tin tức nhận được từ cô công chúa Anh quốc kia. Trong ngoài lâu đài ước chừng có hơn 100 tên thủ vệ hai bên trái phải. Chúng đều mang súng. Về phương diện vũ khí thì bọn chúng cũng dùng súng là chủ yếu. Cũng không bài trừ khả năng chúng có vũ khí sát thương hạng nặng. Ví dụ như tiểu liên, ống phóng rocket, lựu đạn cay, lựu đạn. Nếu như chúng ta lựa chọn cường công, đánh trực diện, dựa vào tình trạng vũ khí mà chúng ta mang theo thì đại khái chỉ có thể bảo trì khoảng 5 phút nhờ ưu thế về mặt hỏa lực. Sau 5 phút đồng hồ, bọn chúng sẽ mang tới vũ khí có tính sát thương lớn. Hơn nữa, bọn chúng có nhiều người. Chúng ta rất có thể bị bọn hắn ngăn chặn kịch liệt. Thành bại của hành động lần này cũng sẽ khó đoán. Diệp Hoan nhíu mày nhìn bản vẽ. Nói, ý của đội trưởng là, chúng ta sẽ âm chúng. Đâm sau lưng. Sao? Hà Bình gật đầu nói. Chỉ có thể đánh lén. Chúng ta chỉ có 5 người đi vào bên trong. Địch nhiều ta ít, cường công thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Hầu tử tranh thủ thời gian nói. Hà đội trưởng, chúng ta không chỉ có 5 người lẻn vào. Không phải còn có tôi và Trương Tam à, anh hãy phân nhiệm vụ tương xứng cho chúng tôi đi. Hà Bình quét mắt liếc 2 người. Nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên 2 cậu rồi. Muốn nhận nhiệm vụ sao? Hầu tử cùng Trương Tam đứng nghiêm hô. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Advertisement. 2 cậu chỉ cần chờ ở chỗ này, đợi sau khi chúng tôi kết thúc hành động lần này. 2 cậu sẽ lái xe tới tiếp ứng để mang chúng tôi lui lại. Báo cáo đội trưởng. 2 người bọn tôi không biết lái xe. Vậy 2 cậu ở chỗ này mà dùng kính nhìn ban đêm giám sát và cung cấp tọa độ của địch cho chúng tôi. Báo cáo đội trưởng. 2 người bọn tôi không hiểu cái gì gọi là tọa độ. Đảm nhiệm làm sniper, tay súng bắn tỉa, 2 đứa bọn tôi chỉ biết bắn tỉa khi chơi CS mà thôi. Lúc này Hà Bình cũng phải câm nín. Anh ta quay đầu nhìn Diệp Hoan. Ý tứ trong ánh mắt của anh ta rất rõ ràng. 2 tên phế vật mà cậu mang đến này chỉ dùng để ngắm thôi à? Hầu tử và Trương Tam hồn nhiên chưa phát giác ra ánh mắt khinh bỉ của những người ở đây. Chiến ý vẫn dâng trào nói. Mời đội trưởng phân phối nhiệm vụ. 2 người bọn tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 2 người các cậu. Hà Bình thâm trầm thở dài. Liền ngồi ở trong xe mà sống cho tốt đi. Lâu đài cổ ở trong đêm giống như một cái quái thú ẩn mình. Trong bóng tối dường như nó đang cất giấu một gương mặt dữ tợn. Đây là một tòa lâu đài thuộc thế kỷ 16. Nó được xếp đặt theo phong cách kiến trúc cổ. Nhưng tu sửa rất tốt. Ngoài tường có dây leo xanh tươi thường xuân. che phủ lên bức tường tang thương ban bác của lâu đài. Bên trong lâu đài cổ lại trang hoàng hoàn toàn là đồ mới. Các loại phổ dùng gia dụng diện đại và đồ điện dược bố trí xảo diệu ở mỗi một cái góc nhỏ trong phòng. Lúc này Nam Kiều Mộc đang khoanh tay, đứng một mình ở bên ngoài sân thượng lầu 2. Cô độc nhìn quanh một vòng cảnh đêm dưới ánh trăng. Trăng khuyết, nghĩa là không được tròn đầy. Đêm ở nước ngoài thật là lạnh. Nam Kiều Mộc ôm hai tay, bị gió lạnh ban đêm thổi tới khiến cô run nhè nhẹ. Tại sao lại đi cho tới một bước như bây giờ? Vì cái gì mà thế đạo không thể bao dung cho một tình yêu đơn giản? Nơi đây mặc dù tráng lệ, ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại không bằng được một góc so với khoảng thời gian ban đầu ở Ninh Hải kia. Khi đó tuy cảnh nghèo vây khốn, nhưng thật sự hạnh phúc, cùng ở chung một phòng với hắn. Trong nội tâm cũng có hình bóng của hắn. Hắn giống như một khối nam châm, hút mất lòng của nàng. Không thể rời bỏ, không thể rút ra. Tình trạng của cô bây giờ chẳng qua chỉ như là một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Lồng sắt tuy đẹp, nhưng cũng không biết nó có chết yểu trong đó hay không nữa. Đã một năm trôi qua rồi. Ngày qua ngày cô vừa đè nén nỗi nhớ nhung vừa thừa nhận sự uy hiếp. Cô cảm thấy mình đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sân thượng rất lạnh, nhưng nếu ở trong gian phòng của lâu đài thì còn lạnh hơn. Ánh sáng sau lưng cô bỗng nhiên tối sầm lại. Thân anh Edward cao gầy đi tới. Edward còn khá trẻ, là điển hình của đàn ông da trắng Âu Châu. Làn da gã trắng nõn, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, khóe miệng lộ ra nụ cười dễ câu dẫn người khác. Dường như nó còn mang theo vài phần cao quý và ngạo khí. Đồng tử màu lam tản ra sự âm trầm không như dáng vẻ sáng sủa bên ngoài. Hắn giống như một con sói dùng hết sức truy đuổi con mồi. Sau khi đã cắn xé và nuốt con mồi một cách lãnh khốc vô tình, thì nó lại ngẩng cao đầu lên, dùng một tư thế cao ngạo cô độc mà chậm rãi ly khai. Giờ phút này, con sói đó đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, lộ ra vẻ tham lam mà nuốt nước miếng. Phu nhân xinh đẹp của tôi, cảnh đêm tuy đẹp, nhưng không thích hợp nhìn lâu, coi chừng cảm lạnh đấy. Edward vừa mỉm cười vừa choàng lên đầu vai Nam Kiều Mộc một cái chăn mỏng. Nam Kiều Mộc chợt sợ hãi cả kinh, giống như bị con rắn cắn một cái. Cả người cô phát lạnh, với vẻ mặt sợ hãi lui về phía sau. Cái thảm rơi xuống sàn, dưới ánh trăng lạnh như băng. Bông hoa nhỏ được thêu trên thảm đỏ càng nở rộ ra một vầng sáng màu trắng bạc yêu dị. Trong chớp mắt này, ánh mắt Edward còn băng lạnh hơn cả ánh trăng. Trầm mặc một hồi lâu, Edward thở dài thật sâu. Hỏi, Nam Kiều Mộc, vì cái gì em không chịu cho tôi một cơ hội? Thậm chí ngay cả một nụ cười cũng tựa như thiếu nợ tôi vậy. Chẳng lẽ em vẫn không thể quên được cái tên tình nhân người Trung Quốc kia sao? Nam Kiều Mộc với vẻ mặt không chút thay đổi nói. Edward tiên sinh, nụ cười của tôi chỉ nở rộ với người mình yêu mà thôi. Thực xin lỗi, anh không có tư cách thấy nó. Edward âm trầm nói. Tôi biết rõ em hận tôi, nhưng tôi cũng không hối hận. Nam Kiều Mộc, em chính là mệnh trung chú định của tôi. Cái gã người Trung Quốc tên Diệp Hoan kia, chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của em mà thôi. Tôi tin tưởng em rất nhanh có thể hiểu rõ điều này, đại ý giống như duyên trời định. Nam Kiều Mộc lắc đầu, khóe miệng lộ ra nét tươi cười. Nhưng Edward, kẻ một mực chờ mong nụ cười của nàng là cảm thấy rất chướng mắt. Gã biết rõ, cái dáng tươi cười đó của cô là vì cái gã Trung Quốc kia. Chẳng có chút quan hệ nào với gã. Vừa nhắc tới cái tên khiến gã căm hận, cô gái này không tự giác mà cười rộ lên. Không, Diệp Hoan không phải khách qua đường. Hình bóng, anh ấy đã tiến sâu vào trong lòng của tôi vào lúc 20 năm trước rồi. Vĩnh viễn sẽ không rời đi. Nam Kiều Mộc mang theo ánh mắt mê ly nói ra câu này. Edward cười lạnh, hắn dựa vào cái gì yêu em? Tôi đã phái người đi Trung Quốc điều tra về hắn. Nam Kiều Mộc, em và hắn quen biết đã 20 năm. Chẳng lẽ em không có phát hiện hắn thực chất là một tên lưu manh côn đồ sao? em đã được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp, và lại khí chất cao quý và vẻ ngoài xinh đẹp mỹ lệ động lòng người của em. Em có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Vì cái gì em lại không muốn rời nửa bước khỏi loại côn đồ như hắn? Hắn có tư cách gì yêu em? Nghe Edward đối với Diệp Hoan đánh giá, trong mắt Nam Kiều Mộc xưa nay trầm tĩnh ôn nhu cũng nhịn không được nữa phát ra lửa giận. Edward, anh có thể mắng tôi, nhưng không thể nhục mạ Diệp Hoan. Anh ấy không phải côn đồ. Anh ấy là người chân thật nhất so với bất luận kẻ nào. Người không có tư cách yêu tôi chính là anh. Bề ngoài của anh thì cao quý hòa nhã, nhưng đó chẳng qua chỉ là lớp che giấu nhân phẩm ti tiện bên trong của anh mà thôi. Nếu bóc đi tầng che chắn này, khuôn mặt chân thật của anh là thứ đáng ghê tởm và dữ tợn nhất thế gian. Mỗi khi tôi nghĩ đến cái trương bản mặt nhìn như cao quý của anh thì liền không nhịn được muốn ói, đúng rồi. DS sống quá thật thà luôn ý chứ. Định dùng cách xưng hô là mày, tao, mà thấy hơi bất nhã. Trong ánh mắt Edward ngưng tụ ra lửa giận. Gã bị lời nói của Nam Kiều Mộc đâm bị thương rồi. Thế mà ngữ khí của gã vẫn ôn nhu như cũ. Từ nhỏ đến lớn, không có đồ vật nào mà tôi không chiếm được. Dù cho vật đó vốn không thuộc về tôi thì tôi cũng lấy cho bằng được. Nam Kiều Mộc, em là một kiện tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ vô giá. Lẽ ra nên cất chứa để thưởng thức. Không nên để vầng sáng dần dần mai một vì bụi đất như vậy, chờ xem đi. Em chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi. Đại ý giống như tiên nữ sa đọa bởi phàm nhân vậy đó. Nói xong, Edward dùng ngón tay nhẹ nhàng man mê cái cằm của Nam Kiều Mộc. Lộ ra nụ cười mê đắm. Nam Kiều Mộc mãnh liệt lui ra phía sau. Dưới ánh trăng thê lương có thể thấy rõ biểu lộ trên khuôn mặt của nàng là vẻ chán ghét muốn ói. Edward tâm tình nguội lạnh. Vì cái gì người con gái này lại chán ghét mình như thế? Gã có huyết thống cao quý là hoàng thất Anh quốc. Vì cái gì chỉ thoáng đụng vào đã làm cho nàng lộ ra vẻ buồn nôn như bị phân và nước tiểu dính vào vậy? Ánh mắt Edward híp lại, tản mát ra hàn quang âm trầm, bộc lộ tín hiệu rất nguy hiểm. Ta biết rõ cái gã Diệp Hoan kia đã đến Prague. Edward bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này. Trái tim Nam Kiều Mộc run lên. Anh có ý gì? Edward cười lạnh nói. Người trong nước của em có câu ngạn ngữ. Hữu bằng tự viễn phương lai. Bất diệt nhạc hồ, ở xa tới là khách. Tôi sẽ chiêu đãi hắn thật tốt đấy. Câu này có nghĩa là, có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao? Đây là một câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm ở đây. Bang tu viên phuông lai. Nói xong, Edward quay người đi ngay. Còn nhàn nhạt để lại một câu. Tôi rất muốn biết, Diệp Hoan nếu như chết rồi, em có thể hay không yêu tôi? Nam Kiều Mộc, em mỏi mắt chờ mong đi. Nam Kiều Mộc hoảng sợ nhìn chăm chú vào bóng lưng Edward. Tâm tình dần dần chìm vào đáy cốc. Nhóm người Diệp Hoan đã tiềm ẩn đến chỗ cách tòa lâu đài cổ khoảng 500 mét. Bọn hắn nằm dạp xuống trong bụi cỏ, dùng kính nhìn đêm, với hình ảnh màu xanh lục. Diệp Hoan nhìn thấy phía trước cánh cửa lâu đài có nhiều thân ảnh lay động. Người đi tuần qua lại như con thoi, đề phòng rất xâm nghiêm. Bỏ xuống kính nhìn đêm, Diệp Hoan không ngừng nhíu mày. Những kẻ canh gác bên ngoài này thì có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng nếu kinh động đến đối phương thì làm sao bây giờ? Hắn dám chắc, với tính tình của thằng cháu trai Edward kia, trước tiên gã sẽ dí súng vào đầu Nam Kiều Mộc để ép buộc cô ấy lui vào nơi ẩn trốn. Đây mới là điểm chết người đấy. Nam Kiều Mộc là hộ thân mà Edward dựa vào, đồng thời cũng là uy hiếp của Diệp Hoan. Điều kiện tiên quyết là dùng cách nào đó mà không kinh động địch nhân, để có thể dùng tốc độ nhanh nhất bí mật đi đến lầu chính lâu đài mà cứu ra Nam Kiều Mộc. Đây là vấn đề trước mắt khó giải quyết nhất. Về phần đánh chết Edward, ngược lại đã thành mục tiêu thứ yếu. Vỗ vỗ vai Diệp Hoan, Hà Bình lạnh lùng nói. Đã nhìn nửa ngày rồi, cậu nghĩ ra biện pháp gì chưa? Diệp Hoan lắc đầu. Vẫn chưa. Dù cường công hay tập kích trong bóng tối đều có chỗ thiếu sót. Vì Nam Kiều Mộc còn ở trong tay bọn họ, chỉ cần đả thảo kinh xà, Nam Kiều Mộc lập tức sẽ bị cầm cố. Khi đó chúng ta cũng rơi vào thế bị động, đập cỏ khiến rắn sợ. Hà Bình cũng nhíu mày. Trong điều kiện tiên quyết thâm nhập mà không đả thảo kinh xà, quả thật là phiền toái. Mà trọng yếu hơn là không biết tố chất binh sĩ từng thành viên bọn mafia này như thế nào. Tuy rằng chúng ta là quân đội tinh nhuệ, nhưng chỉ có 5 người đột nhập vào. Hổ dù mạnh cũng không chống được nhiều sói. Diệp Hoan nhếch miệng cười cười. Nói, đội trưởng, tôi dám cam đoan, tố chất quân sĩ của bọn môi trắng này rất lơi lỏng, cậu căn cứ vào đâu để đoán như vậy? Từ cách bọn chúng ăn mặc quần áo mà nhìn ra được. Trong phim ảnh, những tên gia hỏa ăn mặc Âu phục kia với xu thế nhiều người, bình thường đều là trang bức, nhìn khí thế thì có vẻ mạnh mẽ. Kỳ thật CSSNG vừa ra trận liền thành pháo hôi mà thôi. Ngược lại, nếu như mấy tên gia hỏa này đều nhuộm tóc vàng, vẻ giống như con nghĩa, trên mặt mang các loại khuyên tai, lưỡi hoàn, khoen mũi, vừa tuần tra vừa giơ tay hình chữ V, vậy thì không dễ đối phó với bọn chúng đâu. Loại sinh vật não tàn như vậy rất mạnh. Ngoại trừ dân giữ trật tự đô thị ở Trung Quốc chúng ta, thì ai cũng phải bó tay thôi. Hà Bình, Xạ Lang ở bên cạnh gõ lên đầu Diệp Hoan một cái. Cười mắng, đã đến lúc này rồi. Mẹ nó cậu vẫn còn ba hoa. Không thể nói chút lời đứng đắn được à, Diệp Hoan thở dài. Nói, lời nói đứng đắn tương đối nặng nề. Việc cứu ra Nam Kiều Mộc có bao nhiêu khó khăn các anh đều thấy đó. Điều càng khó làm hơn chính là, cha mẹ Nam Kiều Mộc không biết bị Edward nhốt ở đâu. Nếu như không cứu ra bọn họ, cả đời Nam Kiều Mộc cũng sẽ không vui vẻ. Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Hà Bình cười cười, nói, mặc kệ có khó khăn như thế nào, cứ giải quyết từng cái một đã. Trước tiên chúng ta cần đột nhập vào trong đã rồi hãy nói. Mọi người gật đầu, Thương Lang sờ so, ạng trang bị thoáng qua một lần. Khen, trang bị lần này của chúng ta coi như không tệ. Tiểu Liên MP5, súng bắn tỉa M40, súng phóng rocket M19. Chậc chậc, toàn là thứ tốt nha. Nói thực ra, tôi thực có chút chán cái súng trường 95 kia của chúng ta rồi. Lúc này cũng nên vui đùa một chút với đồ chơi mới. Diệp Hoan trừng mắt, nói, thời điểm nghiêm túc như vậy, cuối cùng con mẹ nó tại sao anh nói chuyện cứ giống như đi dạo kỹ viện vậy? Đặc biệt đi vào mà không cần gái vây. Lâu đài cổ có diện tích hơn 10 mẫu, nhưng đều có tường cao vây lại xung quanh. Trên tường hiện đầy đường dây điện cao thế và thiết bị cảnh báo. Có rất nhiều camera giám sát và điều khiển về bốn phía. Thỉnh thoảng vẫn có mấy kẻ cầm súng ra vào tuần tra. Nếu muốn từ đó mà đột nhập vào thì có độ khó rất cao. Vừa tiếp cận cũng sẽ bị phát hiện ngay. Cường công không được, tập kích trong bóng tối cũng không thành. Mọi người nhất thời lâm vào khốn cảnh. Hà Bình nhìn vào kính màu xanh lục, cắn răng nói, cường công sao? Còn trì hoãn nữa thì trời liền sáng. Thương Lang, cậu nằm ở chỗ này đảm nhiệm làm sniper. Bốn người chúng ta tạo thành tổ đột kích. Từ cửa chính đột phá mà vào. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào lâu đài. Mọi người vừa định gật đầu thì Diệp Hoan bỗng nhiên ngăn cản Hà Bình. Nói, đội trưởng, cường công sẽ có thương vong đấy. Hà Bình trừng mắt, nói nhảm, bị thương đến chết thì không đánh nữa à? Sợ chết thì đi lính làm cái gì? Bản thân nếu không có dũng khí và quả cảm, thì sớm về nhà mà ôm cháu cho rồi. Đội trưởng, chúng ta có thể hoàn toàn tránh đi thương vong nha. Tránh như thế nào? Diệp Hoan cười hắc hắc. Nói, mọi người còn nhớ không? Trên bản vẽ có ghi chú rất rõ rằng ở hướng Tây Bắc lâu đài có một cái cống ngầm. Đường kính ước chừng 40 cm. Một chút con trai. Có thể chính là bởi vì nó nhỏ. Bọn chúng sẽ không để mắt đến sơ hở này. Chúng ta có thể từ chui qua đường cống ngầm mà vào nha. Ha ha ha, cống ngầm rất thúi đấy. Chúng ta cứu vào chất liền chết còn không sợ. Còn sợ thối sao? Diệp Hoan rất có anh hùng khí khái. Nhiều người vào lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái vui vẻ. ngươi đã không chê, ta đây liền mệnh lệnh ngươi từ trong đường cống ngầm chui vào. Chui vào ở đâu tính ở đâu? Diệp Hoan mất hứng, các ngươi như thế nào không chui vào? Hà Bình chỉ mọi người, lộ ra khó được dáng tươi cười. Chính cậu nhìn coi, thân thể chúng tôi ai cũng có số đo từ 60cm trở lên. Trừ cậu ra, người khác không có bổn sự chui vào được. Sắc mặt Diệp Hoan lập tức trở nên rất khó coi. Sau khi lúng túng nửa ngày hắn mới nói. Đội trưởng, tôi cảm thấy hay là chúng ta cường công thì tốt hơn à, không được. Cường công sẽ có thương vong. Diệp Hoan nóng nảy, cống ngầm rất thúi đấy. Chúng ta đột nhập vào liền cái chết còn không sợ. Còn sợ thúi sao? Cách trương.